Lối đi ngay dưới chân mình, phần 6. Tác giả Nguyễn Lê My Hoàn. Chương 4. Bước ngoặt. Công việc của tôi là dàn trang trên máy vi tính. Cũng không khó khăn gì lắm, bởi tôi đã học qua mấy khóa điện toán văn phòng. Và trước khi ra trường, tôi đã tự tay đánh và in bằng máy vi tính toàn bộ luận văn tốt nghiệp của mình. Thật may cho tôi khi chị nhân viên vi tính vẫn đảm trách công việc này ở tòa soạn phải nghỉ để sinh con. Tôi nhảy vào chám chỗ trống cho chị. Vậy là tôi có mấy tháng yên ổn về kinh tế, trong khi chờ tìm một công việc khác. Tôi rủ Hoàng. Cô tôi nấu ăn ngon lắm. Chủ nhật này cô tôi mời anh và mẹ anh đến nhà chơi và ăn bữa trưa. Tôi không từ chối lời mời ăn bao giờ. Tôi sẽ thuyết phục mẹ tôi cùng đi. Từ ngày ra viện, cô Minh đối với tôi thật thân thiết. Cái khoảng cách phải giữ gìn giữa một bà chủ nhà và một người ở trọ hầu như không còn nữa. Cô coi tôi như con. Tôi đi làm được ít ngày thì cô bảo: "Cháu mời hai mẹ con anh Hoàng đến nhà mình chơi ăn cơm. Cảm ơn thì khách sáo thật đấy. Nhưng hai mẹ con anh ấy thật tốt với cô cháu mình quá. Mình không có gì. Thật cô áy náy lắm." "Vâng ạ, cháu sẽ mời." Cô nhìn tôi, chần chừ một lúc rồi nói: "Hòa Bình này, cô đang tính cho thuê tầng trệt đấy. Nhà mình ở ngoài mặt đường chính, tiện cho buôn bán lắm. Người ta trả cả triệu đồng một tháng lận đó." "Tùy cô ạ." Cô không muốn ồn ào phiền phức, nên từ trước tới nay có nhiều người đến xin thuê mặt bằng mà cô không đồng ý. "Cô muốn cho họ thuê để..." "Hòa Bình này, từ bây giờ hàng tháng cháu không phải gửi tiền cơm và tiền nhà cho cô nữa." "Ơ kìa cô." Tôi ngắc ngứ mãi không biết phải nói làm sao. Hoàng đặt trước mặt tôi tờ Country Song Roundup. "Dịch dùm tôi bài phỏng vấn về Victoria Shaw. Đừng dịch thật thà y chang nguyên bản nha." Hòa Bình đọc qua rồi dựa vào đó mà viết cho tôi một bài ngắn cỡ 500 chữ thôi. "Hai ngày nữa tôi lấy được không?" Tôi không trả lời, im lặng đọc lướt bài báo. Bài báo chiếm một trang khổ vừa của tạp chí. "Chà, đây là ca sĩ của I Love The Way You Love Me." Tôi đã nghe bài hát này và rất thích. Đọc mấy dòng đầu của bài báo, tôi mới biết Victoria Shaw không những là ca sĩ mà còn là người viết các bài hát nữa. Có mấy bài tôi rất khoái: The River, Too Busy Being In Love. Tôi ngẩng lên. "Không cần phải hai ngày đâu, sáng mai tôi đưa bài cho." "Có vội quá không bạn thân mến?" "Không." Tôi đáp cụt ngủn, rồi cúi xuống tiếp tục gõ vào bàn phím máy vi tính. Hoàng cười rồi bỏ đi ra. Hơn tôi 4 tuổi, Hoàng có cái vẻ của một ông anh bao dung đối với một đứa em tính hãy còn lắp chóc, loại ăn chưa no, lo chưa tới khi nói chuyện với tôi. Không biết tôi có quá phóng đại những cảm giác của mình lên không nhỉ? Người ta mướn tầng trệt của nhà cô Minh làm tiệm cho thuê đồ cưới. Chủ tiệm người Huế, người trông hàng cũng người Huế nốt. Tôi dắt xe đạp vào trong nhà, nghe bà chủ tiệm, cô Diệu Tâm chọc với theo: "Cán bộ đi làm về muộn thế." Giọng Huế cao vót, nghe líu díu như tiếng chim. Tôi dựng xe vào góc nhà quay ra. "Cô Tâm bảo cháu gì ạ?" "Bảo mày sao không ỉ người yêu đưa về, đạp xe chi cho cực." Rồi cô ngửa cổ ra cười. Tôi đỏ mặt. Dù nghe tiếng được, tiếng mất, nhưng tôi cũng hiểu được cô nói những gì. Tôi sở từ điển ra để tra những từ mới trong bài báo, chợt thấy nhớ Mỹ. Năm nay nó đã học năm thứ hai đại học ngoại ngữ rồi. Và Sài Gòn đã được 4 tháng, tôi chưa viết cho nó lá thư nào. Chắc nó đang lo đến đỏ mắt cho bà chị kết nghĩa của mình, không biết sống chết ra làm sao mà ra trường lạ lặn, không thèm sủi tăm. Tháng 8 năm ngoái, Sau khi tôi và Huyền Thảo về lại Hà Nội được hơn một tháng, Mỹ gửi cho tôi một lá thư báo tin. Nó đậu và rớt. Rớt ở Huế và đậu ở Đà Nẵng. Điểm đậu ở Đà Nẵng hơn điểm học bổng được 0,5 điểm. Vậy là tuyệt lắm rồi. Tôi chỉ lo nó rớt thì ê cả mặt. Đậu có học bổng nhưng nó vẫn phải đóng học phí. Đứa nào cũng đóng hết. Tiền học phí cũng khá cao, nên để đỡ phần nào cho ba má nó, Mỹ đi dạy kèm tiếng Anh cho bọn nhỏ vào buổi tối. Nó kể, nó và hai đứa bạn nữa đã nộp đơn xin làm hướng dẫn viên dự bị cho công ty du lịch Đà Nẵng, để khi nào đông khách, người ta gọi tụi nó đi làm. Cả ba đứa đã dẫn khách đi Đà Lạt một lần, Huế hai lần và Nha Trang một lần. Còn phố cổ Hội An cách Đà Nẵng 30 km thì tụi nó đi khá thường xuyên. Do chỉ cần sáng đi chiều về nên không ảnh hưởng lắm đến chuyện học trên lớp. Danh vẫn làm ở trường thiếu niên lao động. Tôi tưởng giữa Mỹ và Danh có một cái gì đó hơn tình bạn. Vậy mà không phải. Mỹ kể, Danh vẽ khá và là sư phụ của Mỹ về tiếng Anh. Hóa ra cái anh chàng đã khiến tôi điền tiết đó từng là sinh viên của Đại học Sư phạm Huế. Hèn gì anh ta thẩm định giỏi thế, khả năng thi đại học của Mỹ. Mỹ viết, nếu không nghe Danh khuyên, chắc Mỹ lại rớt kinh tế lần nữa. Bởi thực ra nàng học toán lý hóa chẳng lấy gì làm giỏi. Ai đời thi khối A mà dự định cố được tối đa điểm phần lý thuyết bằng cách học thuộc các câu lý thuyết giải sẵn trong bộ đề và các lớp học thêm. Danh đã bắt gặp Mỹ trong một lúc mơ màng với cuốn sổ chép toàn thơ. Em giải lao mà. Mỹ ngượng ngùng giấu nó xuống dưới quyển sách hóa. Mỹ đã giải một cách dễ dàng mấy đề thi đại học môn tiếng Anh mà Danh đưa. Chuyện nhỏ, em đã được học tiếng Anh từ lớp 3, tập tễnh dịch chuyện cổ tích từ năm lớp 6. Chẳng có gì là khó khăn khi diệt sạch 80 bộ đề tiếng Anh trong vòng một tháng cả. Thi ở Đà Nẵng, tiếng Anh, Mỹ được 8, Văn được 7, còn Toán được 2 điểm. Điểm ngoại ngữ được nhân đôi nên Mỹ được lợi, tổng cộng thành 25 điểm. Tôi cắm cúi chép lại bài viết trên một tờ giấy. Đã 2 giờ khuya, hơi lâu cho một bài báo nhỏ và khá đơn giản. Nhưng không sao, ban đầu mà, rồi sẽ nhanh hơn thôi. Tôi thích thú với Victoria Shaw. I pressure myself, I compete with myself, I have a lot of goals that I set and I meet them little by little. Tôi gây sức ép với chính mình, tôi chạy đua với chính mình. Tôi có rất nhiều mục tiêu và tôi sẽ thanh toán chúng từng cái một. Dịch như vậy có thật thà lắm không hả ông Hoàng? Thank you.